Cây xương sườn thứ hai. Chương 48, góc truyện audio.com. Lúc đầu đã hẹn đón người rồi cùng quay về thành phố. Chu Nhiễm đón được người nhưng gọi điện thoại cho Trì Đông Chí lại không được. Nửa giờ sau, thấy người ta bỏ mặc, Lê Quido, N người phụ nữ trung niên xinh đẹp níu chặt lỗ tai Chu Nhiễm trách móc. Đây là ai thế, cái giá cao như vậy? Đón gì nhỏ của bạn trai cũng có thể thất hẹn. Chu Nhiễm mặc kệ bà vặn vẹo, một lòng gấp gáp, chúng ta cùng đi, chỉ sợ đi lạc, gì nhỏ gì chờ thêm lát nữa. Con qua bên kia xem thử. Sau khi đi qua đi lại một vòng cũng chẳng thấy ai. Điện thoại cũng không gọi được như cũ, chỉ có thể lái xe quay về thành phố. Dì ruột của Chu Nhiễm, Trần Khiết, ngồi vào chiếc Bentley phong cách thượng đẳng, giơ móng tay lên nhìn. Chu Nhiễm, rốt cuộc là dạng người gì? Không để cho dì nhìn trước một chút, không cho dì nhìn thì cho ai nhìn? Trần Khiết chợt nhíu mày, cân nhắc nói, ba con đó. Chu Nhiễm cười nhạo một tiếng, đừng làm rộn, con không cho dì trở về thì dì sẽ không trở về. Không phải làm chỗ dựa cho con sao? Trần Khiết ngồi thẳng, vươn ngón tay ra giấu, dì cho con chỗ dựa không phải là vì chuyện phụ nữ. Đều giống nhau, Chu Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ nói. Chuyện kia xử lý ổn thỏa, người phụ nữ này con mới có thể yên tâm có được. Muốn mời bạn bè tới làm khách, trước tiên phải quét sạch nhà mới được, không phải sao? Trần Khiết nở nụ cười, người phụ nữ này đầy sức quyến rũ hả? Đến nỗi như vậy sao? Bọn gì cảm thấy không được, nhưng con thích, con có thể nhìn thấy cái tốt của cô ấy. Đến mức như vậy, hai chọn một hả? Cháu ngoại, làm sao cháu chọn đây? Không có hai chọn một, cháu đều muốn. Chu Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ xe, ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Nhưng Chu Nhiễm gì nói con nghe, người phụ nữ này thuận tiện con muốn gì không ý kiến. Nhưng nếu hai phải chọn một mà nói, nhất định con phải biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Ba con không chống lại được, ông ta bắt đầu can thiệp rồi. Nếu không thì con cũng sẽ không vội gọi gì trở về như vậy. Chu Nhiễm không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt càng lúc càng đậm. Cuối cùng đêm đó Chu Nhiễm tìm thấy Trì Đông Chí trong xe dưới lầu ký túc xá. 12 giờ đêm, hình như cô đã ngủ say rồi. Cả người phủ trên tay lái, cơ thể nhấp nhô đều đều. Chu Nhiễm gõ gõ cửa kính xe kêu cô tỉnh dậy. Trì Đông Chí mơ màng một lúc lâu mới khôi phục bình thường. Sau khi nhìn thấy Chu Nhiễm thì hạ cửa kính xe xuống. Làm sao không lên lầu ngủ, muốn ngồi thêm lúc nữa. Đã 12 giờ rồi, Trì Đông Chí nhìn đồng hồ, đã trễ thế này rồi hả? Không cẩn thận ngủ quên mất, Chu Nhiễm mượn ánh sáng lờ mờ của đèn đường nhìn thấy hai mắt cô có chút sưng đỏ. Trong lòng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhất thời có chút mất hứng cùng với rất nhiều thất bại. Ra hiệu cô xuống xe, sau đó cùng đi lên lầu. Anh ta cương quyết đi theo cô cùng về nhà. Trì Đông Chí ngẩn người, không nói thêm gì, chỉ là sau khi về đến nhà ngồi trên ghế sofa ngẩn người. Giống như không còn tinh thần và sức lực để che giấu cảm xúc ở trước mặt anh ta. Chấm, Chu Nhiễm hâm nóng sữa bưng cho cô. Không hỏi cô đã gặp chuyện gì hay là gặp được ai. Im lặng ngồi bên cạnh cô quan sát vẻ mặt của cô. Qua lúc lâu, Lê Quido, N dường như Trì Đông Chí mới phát hiện bên cạnh mình có thêm một người. Hạ mí mắt uống một hớp sữa đã lạnh hỏi. Còn chưa đi, có chuyện gì sao? Chu Nhiễm tay chống cằm rất có hứng thú đánh giá cô. Hỏi cực kỳ đột ngột, chị còn muốn để em đợi bao lâu? Em cũng bằng lòng, nhưng mà em sợ có phải qua đêm nay, chị lại muốn ép em về nguyên hình không hả? Vẻ mặt uể oải vạn năm không thay đổi của Trì Đông Chí rốt cuộc xuất hiện một vết nứt. Có chút không chịu nổi xoay mặt đi, đêm nay phòng tuyến trong lòng cô rất mỏng. Chu Nhiễm nhìn ra được, bắt lấy tay cô, vuốt ve trên mu bàn tay cô giống như người già yêu thương trẻ nhỏ. Nắm lấy hạnh phúc càng cần tinh thần can đảm hơn so với kiềm chế đau khổ. Do dự của chị không phải vì người khác, đúng không? Chu Nhiễm đang ép cô nói ra kết quả chính xác. do dự của cô xuất phát từ những năm tháng thanh xuân không niềm tin. Mà Lương Hạ Mạt, không phải là nhân tố khiến cô do dự, quyết định dồn nén ép buộc cô lần nữa xác định lại. Lương Hạ Mạt không nên ảnh hưởng tới cuộc sống trong tương lai của cô. Nếu kiềm chế của cô dễ bị lung lay thay đổi, thế thì, anh ta tới mở mang cho cô. Đôi má Chu Nhiễm dán vào lòng bàn tay cô dịu dàng cọ sát. Ngay từ đầu nghĩ, trong tương lai em không có chị, nhưng một khi chị xuất hiện, chắc chắn có một vị trí cực kỳ quan trọng. Nếu chị đi, em sẽ không nhớ được nơi không có chị. Sư phụ, em không muốn cả đời sống trong hồi ức, đối xử với những người yêu mình. Chúng ta luôn cực kỳ hà khắc, vì được người ta yêu người ta thương, cho nên mới tùy hứng, tính chơi đùa, không kiên nhẫn, cho đến sau này, luôn hối hận, chỉ đồng chí cắn răng. Trong lòng rách toạc, Lương Hạ Mạt vừa mới nói cô đã muốn mài hết tất cả kiên nhẫn của anh. Nói cô là một người thợ săn xấu xa, đối với con mồi, sống hay chết không chịu cho một đao. Lê Quy Đôn, từ đầu tới cuối anh cảm thấy anh cư xử, hối lỗi, dĩ nhiên chỉ chờ một câu tha thứ hoặc không tha thứ của cô. Lúc trước, anh công đức viên mãn, đầy đủ, sau này, anh có thể tiếp tục sửa sai. Chỉ đồng chí thật không ngờ, bản thân mình không đành lòng làm cho quan hệ hai bên bế tắc lại khiến Lương Hạ Mạt hiểu lầm to như vậy. Càng không nghĩ đến Lương Hạ Mạt, gần như không có cảm giác được anh làm cái gì, nhưng anh lại dễ dàng nói ra kiên nhẫn sắp bị mài mòn. Đối với Lương Hạ Mạt, vĩnh viễn đừng hy vọng xa vời chỉ đồng chí đối xử bình đẳng. Chỉ đồng chí nhìn Chu Nhiễm, anh ta tựa như đại diện cho một cuộc sống mới, tươi sáng, chưa bao giờ liên quan đến những thứ đã qua. Lòng chỉ đồng chí rách toạc, đối thủ là Chu Nhiễm và chính mình. Sư phụ, em xuất hiện trễ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là, em yêu chị sẽ ít đi. Cảm ơn em, còn dám yêu chị biết rõ em không muốn nghe lời cảm ơn. Chỉ đồng chí đè nén ngẩng đầu lên, yên lặng lúc lâu, không lạnh không nóng nói. Chị, vốn là cơ thể, có khả năng không thể sinh em bé. Nếu quyết định, thì tất nhiên là cư xử nghiêm túc. Mặc dù không biết có thể đi đến bao lâu, nhưng có một số điều nhất định phải nói trước. Chu Nhiễm sửng sốt, ngược lại cười rộ lên. Rất vui vẻ, nói như vậy, là chị đồng ý với em rồi hả? Chỉ đồng chí không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Chỉ xoắn suýt thẳng thắn. Chị lớn hơn em 4 tuổi. Lại chưa hẳn sẽ sinh được em bé, chủ yếu nhất là chị đã từng có một đoạn hôn nhân. Vậy người nhà bên em không cần đứa bé, ý kiến người nhà em mặc kệ, chỉ cần chị bằng lòng, không Chu Nhiễm, ý kiến của người nhà, nhất định phải nghe. Chu Nhiễm một phen kéo cô vào ngực ôm chặt, được, nghe lời chị, chúng ta cùng cố gắng được không? Niềm vui của anh ta rõ ràng như thế. Giống như chỉ cần cô đồng ý, lập tức anh ta có thể mở cửa sổ hô to mấy tiếng. Khoe ra với tất cả những ai có thể nghe thấy được. Chỉ đồng chí nghĩ, cứ như vậy đi, tất cả mọi thứ, nếu vì nụ cười tươi sáng của anh ta như thế, vậy cũng đáng giá, cô thích dáng vẻ tươi cười của anh ta. Người con trai này như ánh mặt trời chiếu rọi vào cuộc sống của cô. Khi tất cả mọi người đang phân tích tình yêu không phải chỉ có hưởng thụ, mà đồng thời cần phải nỗ lực đáp lại, thì thỉnh thoảng chỉ đồng chí lại hối hận, Chu Nhiễm và cô, mà lúc trước là cô và Lương Hạ Mạt, bây giờ cô chỉ hưởng thụ Chu Nhiễm lo cho từng ly từng tí. Nhưng cô lại không thể nào vung tay cho đi được, hơn nữa có mấy lúc cô lại lo lắng không yên, mình nên làm những gì? Vì quãng thời gian này thật giống như cô cư xử theo cảm tính. Chu Nhiễm thực sự mang tuổi thanh xuân đến muộn cho cô. Tất cả tình yêu và cảm giác được người ta theo đuổi chưa từng hưởng thụ qua nâng niu hoàn hảo trong lòng bàn tay. Chu Nhiễm đều cho cô tất cả. Hơn nữa đặc biệt khéo léo hiểu lòng người. Chị không cần cố gắng. Chị hưởng thụ là được rồi. Chúng ta đang yêu. Em chờ chị từ từ biến đoạn yêu đương này thăng hoa thành tình yêu cho em. Vì thế chỉ đồng chí hiểu rõ, Chu Nhiễm dành cho cô sự nuông chiều lớn nhất. Chu Nhiễm nói, tính cách quyết định số phận, Một khi chị đã quyết định bước vào thành trì của em, thì tuyệt đối sẽ không chần chừ. Nhìn ngang nhìn dọc, trên đời này có mấy người phụ nữ có thể làm được những điều này. Điểm xuất phát của em rất thấp, bây giờ đã cực kỳ hài lòng rồi. Cho nên anh ta dành cho cô tất cả ngọt ngào, hạnh phúc, niềm vui, khoan dung và chờ đợi. Tự mang tất cả nghi ngờ và không vừa lòng đá ra khỏi thế giới bọn họ. Thành trì của anh ta, quả nhiên vì trì đông chí mà xây nên, đâu đâu cũng lấy cô làm trọng điểm mà lo nghĩ. Có khi trì đông chí lại nghi ngờ, cô yêu nhiều năm như vậy, nhưng rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là tình yêu không? Tinh thần không chú ý bên ngoài, lúc yêu lương hạ nhất, cũng không hơn một nửa của Chu Nhiễm cho cô bây giờ. Lúc này, rất nhiều khi nhớ tới lương hạ mạt, cô lại có cảm giác rất xin lỗi Chu Nhiễm, vì thế cô học rất nhiều cách xóa bỏ vẻ mặt lương hạ mạt xuất hiện trong đầu. Ví dụ như cuối cùng Chu Nhiễm cũng sẽ xuất hiện bên người cô. Anh ta xuất hiện, cô sẽ cố gắng mang những thứ trong đầu biến thành Chu Nhiễm. Chỉ đồng chí cực kỳ cố gắng học cách yêu Chu Nhiễm. Những thứ này Chu Nhiễm đều biết hết, cũng nguyện ý coi thường tình yêu không phải dựa vào bồi dưỡng có thể nảy sinh. Dựa vào khinh thường có thể quên đi vấn đề quan trọng. Cốc Tử đối với chuyện hai người yêu nhau tỏ vẻ thế sự vô thường. Sự đời thay đổi, dưới yêu cầu mãnh liệt của Chu Nhiễm liền nghe lời tỏ ra, mây mờ trăng tỏ, sáng mắt chúc phúc. Chu Nhiễm nhận được một câu chúc phúc, cả ngày đều rất vui vẻ. Đến tối lúc về nhà, vô cùng cao hứng nắm tay chỉ đồng chí đi siêu thị mua sườn heo. Nói muốn hầm xương ninh canh cho cô uống. Buổi tối Chu Nhiễm vừa uống canh xương vừa hào hứng miêu tả nhà ở sửa sang thành kiểu như thế nào thì buổi tối cảm thấy ấm áp thoải mái nhất. Còn nói chúng ta ở cùng nhau, chị cũng nên nêu ra ý kiến đi chứ. Chỉ đồng chí có chút không được tự nhiên, cảm thấy bộ dạng Chu Nhiễm thật đáng yêu. Cúi đầu ăn canh, bọn họ chỉ mới yêu trên tinh thần, trước mắt chỉ vừa nắm tay. Cả hôn cũng chưa có. Chu Nhiễm nghiêng đầu nhìn cô. Có uống được không? Uống được, chị cũng học cách làm này đi. Em sẽ không học sao? Cô nói xong, thì thấy Chu Nhiễm cả khuôn mặt Chu Nhiễm bắt đầu đầy sức sống. Vui sướng gặm sườn heo. Đúng đúng, em sẽ, chị không cần học. Niềm vui mà anh ta đạt được chính là dễ dàng như vậy. Chỉ đồng chí đã từng bị tình yêu vô vọng bào mòn trong nhiều năm. Về sau chỉ lấy được một viên thịt thối, liquidone, chỉ còn lại một viên vỡ nát, vết thương trong tim chồng chất, thịt thối bị lấy đi. Bản thân cô cũng trở thành tư cố vô thân, một thân một mình, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình từng chút liếm láp miệng vết thương. Có thể hồi phục như trước hay không? Khó mà nói, bây giờ Chu Nhiễm dâng lên một bờ vai để cô dựa vào. Bờ vai này khỏe mạnh đầy sức sống, có thể có hiệu quả lớn nhất giúp cô chữa lành vết thương. Mà cô cao giá có lẽ chính là sau ngày phục hồi như cũ phát hiện. Thịt của cô và bờ vai khỏe mạnh đầy sức sống kia ở cùng một chỗ. Thậm chí Chu Nhiễm có thể nhìn thấy, đợi một thời gian, cho dù chỉ đồng chí không thích anh ta, nhưng là không thể không có anh ta tùy cơ xuất hiện. Lúc cô cần một người bạn nhất sẽ xuất hiện, lại cố gắng làm cho cô chấp nhận mình. Mặc dù quá trình được cô chấp nhận rất gian khổ, nhưng hiệu quả, làm ít công nhiều, cách chương.